Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 32, góc truyện audio.com. Vậy là hôm nay đã là ngày thứ ba sau cái ngày mà nó báo cái tin về NC ấy. Chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi là chúng nó sẽ đờ si về nhà mà sao trông mặt ICX buồn bí xị vậy. Cô nỡ xa người yêu chứ sao nữa. Tranh thủ những ngày còn lại hai cái cặp em ở anh. Tỷ và Nguyên, đờ, hằng kia đi chơi khắp nơi. Làm cho C, Băng và Khải phải cô đơn lẻ loi một mình. May mà C, Băng vẫn còn có Tiểu Phong cô chứ chắc cô sẽ chết vì buồn mất. Hôm nay cô quyết định dẫn Tiểu Phong ra ngoài chơi một chút để thoải mái vì mấy hôm nay cô với nhóc chỉ ở nhà để dạy nhóc nói tiếng Việt thôi. Bây hát em thích đi đâu nào? Khóa cửa nhà đàng hoàng xong C, Băng quay người lại hỏi Tiểu Phong. Em thích đi ăn kem. Tiểu Phong nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mỉm cười nói. Đờ si thôi, chúng ta đi nào. C, Băng nghe vậy vui vẻ cầm tay Tiểu Phong đi trên vỉa hè đến quán kem. Trên đường đi thỉnh thoảng có rất nhiều người cứ quay lại để nhìn cô và nhóc. Trên đầu ICS xuất hiện một cái dấu chấm hỏi to đùng với thắc mắc cậu bé ấy là ai. Tiểu Phong mặc dù CS đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm như sinh vật lạ khi đi cùng chị nhưng cậu bé vẫn thấy cô thoải mái lắm. C, Băng CS tình ý nhận ra đờ si vẻ mặt nhăn nhó như con khỉ kia thì bật cười nắm tay nhóc lắc đầu có ý bảo là cô sao? Thấy vậy cậu cũng mặc kệ những con người kia mà chuyên tâm vào quán kem trước mắt. Cả hai chọn một quán khá vắng. Đa số toàn là những người già và các đối tác gặp nhau nên CS cô có bị chú ý nhiều lắm. Nhanh chóng cả hai chọn đờ si một bàn khá vắng và khuất so với tầm nhìn ngồi xuống và bắt đầu gọi phục vụ. Chị ơi cho bàn em gọi đồ. Tiểu Phong hết to gọi. Nhanh chóng có một cô phục vụ chạy ra trên tay cầm một tờ giấy và một cây bút niềm nở cười. Xin hỏi em muốn gọi món gì? Cô phục vụ nhìn thấy cậu bé đáng yêu trước mắt thì nhanh chóng sinh ra hảo cảm mỉm cười càng dịu dàng hơn nói. Cho em một ly kem vani chị nhé. Tiểu Phong cầm tờ menu phân vân hồi lâu rồi chỉ tay vào một cốc kem vani nhìn trông hết sức tươi ngon. Ok, vậy còn bạn, bạn dùng gì? Cô phục vụ chuyển sang phía C, Băng hỏi. À cho mình CX là một ly kem vani giống em ấy bạn nhé. C Băng mỉm cười tươi tắn gọi món thì làm cho cô phục vụ hết sức bất ngờ đứng đơ ra một lát khiến C Băng phải gọi mấy lần thì mới tỉnh. Vâng xin chị chờ cho một lát nhé. Sau khi đồ ăn đờ si mang ra cả hai chị em cùng ăn rất vui vẻ rồi đi đến địa điểm tiếp theo là sân trượt băng. Vào đến cổng mua vé thì mới để ý ở đây rất đông nha. Thế là vô tình lại có hàng trăm con mắt hướng về phía hai người. Khổ thân ghê, bây hát mới biết làm người nổi tiếng đâu phải là dễ và sướng. Nào Tiểu Phong ra đây chị dắt cô ngã đấy. Nhìn Tiểu Phong chập chững đứng còn chưa vững thì C, Băng liền biết là cậu cô biết trượt. Giơ hai tay ra nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia dắt từng bước một đi chậm chạp cho đến khi Tiểu Phong đã trượt đờ si thành thạo thì cả hai chị em cùng nắm tay. Nhau trượt như là một đôi tình nhân vậy. So sánh như vậy cô biết có đúng cô nữa. Khi hai người trượt đến đâu là mọi người dễ cho hai người đến đó. Có một số người còn chụp ảnh up lên Weibo nữa cơ. Một số thì mạnh dạn hơn xin chụp ảnh và còn xin chữ ký. Nói chung là hôm nay đi trượt băng rất vui. Hai chị em cười suốt. Thỉnh thoảng Tiểu Phong có ngã làm C, Băng ngã theo nhưng sau đó hai người lại cùng nhau lăn ra cười. Cách chương.